Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 97, tắm gội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xe ngựa của Trúc Chiếu trở về Văn Vương Phủ, Minh Vân Kiến đã đích thân ra tận cổng phủ đón nàng. Cánh tay hắn mấy ngày nay hồi phục khá tốt, đã miễn cưỡng cầm được vài thứ nhẹ, chỉ là vẫn không thể gập duỗi mạnh. Đại phu dặn dò phải buông thõng tay, tốt nhất đừng cử động lung tung. Trúc Chiếu vừa bước xuống xe, Tiểu Tùng đã chạy vòng ra sau để lấy bệ lên xuống. Nhưng chưa kịp mang đến, Minh Vân Kiến đã dùng một tay bế nàng xuống xe, thuận miệng nói, gầy đi rồi, tối nay ăn nhiều một chút. Trúc Chiếu che mặt, đáp lại khi chân vừa chạm đất, thiếp ăn nhiều lắm đấy chứ, trên đường về còn ăn mấy miếng bánh hạt dẻ nữa kìa. Bánh hạt dẻ gì? Minh Vân Kiến hỏi, Tiểu Tùng lúc này cũng vừa mang hộp đồ ăn trong xe ra ngoài. Trúc Chiếu nói, khi thiếp còn nhỏ vào cung, rất thích ăn loại bánh hạt dẻ do cung nữ bên cạnh Thái Hậu làm. Thái Hậu luôn nhớ điều ấy, nên mỗi lần thiếp vào cung, người đều cho người làm một ít để thiếp mang đi. Minh Vân Kiến liếc mắt nhìn chiếc hộp, kiểu dáng tinh xảo, bên ngoài sơn đỏ, trên nắp còn khảm trai hình hai quả đào, bánh hạt dẻ vốn ngọt và béo. Hắn không ưa ăn mấy thứ ấy nên chỉ liếc qua, rồi dặn dò, trời còn chưa mát hẳn, nếu để quá hai ngày mà chưa ăn hết thì không được ăn tiếp. Kẻo đau bụng, thiếp biết rồi. Trúc Chiếu nắm tay Minh Vân Kiến, kéo hắn chạy vào phủ, vừa chạy vừa nói, lúc nãy ăn mấy miếng bánh khô quá, giờ miệng dính cả lại, khát nước lắm rồi, đi nhanh lên, mấy miếng bánh kia ngọt quá, khiến nàng cảm thấy ngấy, nên tạm thời không ăn cơm tối, chỉ sai nhà bếp nhỏ trong Nguyệt Đường viện chuẩn bị bữa sau khi tắm. Minh Vân Kiến cùng nàng đi tắm trước, thương thế của hắn còn chưa lành hẳn, trước đây khi nằm trên giường thì không nói, mấy ngày nay có thể đứng dậy, tắm rửa đều do Trúc Chiếu giúp, dù đã thấy thân thể hắn không ít lần, nhưng mỗi khi trông thấy hắn cởi áo, nàng vẫn đỏ mặt, rồi ngoảnh đi không dám nhìn nhiều. Nước trong thùng tắm vừa ấm, đại phu còn cho thêm thuốc giúp vết thương mau lành. Mùi thuốc hơi đắng, nên Trúc Chiếu đốt thêm chút hương dịu ngọt, để Minh Vân Kiến ngâm mình trước. Nàng quay lưng về phía hắn mà thắp hương. Minh Vân Kiến tóc xóa nửa, tựa lưng vào thành thùng gỗ, vẻ mặt có phần mệt mỏi lười biếng. Tay phải vắt lên mép thùng, vết thương đã đóng vảy, vùng bị rạch vẫn còn tím xanh, vai là nơi nặng nhất, hơi bất cẩn vẫn có thể chảy máu. Lúc lấy tên ra, đại phu phải rạch sâu vào thịt vai, khiến một mảng thịt bị cắt mất, giờ vết bầm bao trùm nửa bả vai. Trúc Chiếu không dám chạm vào, chỉ dội nước thật nhẹ lên rồi giúp hắn lau cánh tay còn lại. Minh Vân Kiến nghiêng đầu nhìn nàng, thấy lông mày nàng hơi nhíu, mắt cũng nhiều lần liếc về phía vết thương của hắn. Hắn liền đưa tay trái ra véo má nàng, làm ướt một bên mặt nàng. Trúc Chiếu khẽ kêu một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn đầy vô tội, mơ hồ hỏi, thiếp làm chàng đau sao? Bổn vương véo nàng đau sao? Minh Vân Kiến thấy nàng còn mải bận tâm đến thương thế mình thì trong lòng mềm nhũn, giọng cũng trở nên dịu dàng, bàn tay chuyển sang vu, ốt the bên má vừa nắm khi nãy. Trúc Chiếu lắc đầu, mặt đỏ bừng, tiếp tục dùng khăn lau ngực cho hắn, chớp mắt rồi thì thầm, hôm nay trong cung, thiếp gặp quận vương phi Phong Dịch, nàng ta nói vài chuyện với thiếp. Minh Vân Kiến hơi nhíu mày, ánh mắt lập tức đặt lên gương mặt nàng, thấy nàng cúi đầu, trán dính mấy giọt nước, như thể chỉ tùy tiện kể lại. Hắn hỏi, nàng ta nói gì, cũng không nói bao nhiêu, chủ yếu là thiếp nói thôi. Trúc Chiếu hồi tưởng lại những lời không mấy tốt đẹp của Tô Vũ Mị, cuối cùng lại bị nàng mỉa mai đến không còn lời nào. Nàng nói tiếp, có một câu thiếp nghe mà không vui. Nàng ta bảo, người có thể đứng bên cạnh vương gia trong tương lai, sẽ không phải là thiếp. Trúc Chiếu ngẩng đầu, cầm tựa lên tay hắn, hỏi, vì thiếp còn trẻ, nên không đủ tư cách đứng bên vương gia sao? Minh Vân Kiến Vu, ốt theo gương mặt nàng, khẽ cười, nếu không phải nàng, thì còn ai? Nhưng bổn vương cũng chưa từng nghĩ để nàng đứng bên cạnh ta. Nàng chỉ cần luôn ở bên ta, tin tưởng ta là được rồi. Kẻ sánh vai phải gánh vác rất nhiều thứ, mà bổn vương từ trước đến nay vốn quen đi một mình. Lời Minh Vân Kiến mang theo ẩn ý, Trúc Chiếu nghe ra. Có lẽ hắn đang chuẩn bị cho một kế hoạch nào đó. Phụ thân của Tô Vũ Mị là thượng thư lễ bộ. Những điều nàng ta biết, có lẽ liên quan đến thế cuộc triều đình. Trúc Chiếu định hỏi vài câu, rồi lại nhịn xuống. Nếu là chuyện Minh Vân Kiến muốn nói, nàng không cần hỏi, hắn cũng sẽ nói ra. Ngón tay phải của Minh Vân Kiến gõ nhẹ lên thành thùng gỗ. Nụ cười trên mặt cũng nhạt đi, thấp giọng, về sau, lời Tô Vũ Mị nói, nàng coi như chưa từng nghe. Nếu nàng ta ức hát, pê nàng, hoặc làm nàng khó chịu, nàng cứ nói với ta, ta thay nàng tính sổ với nhà họ Tô. Trúc Chiếu bật cười, vương gia bảo vệ thiếp thế này, không sợ thiếp được cưng quá sinh hư, đi ra ngoài gây chuyện sao? Chỉ cần nàng gây chuyện rồi còn dám quay về, bổn vương trong lòng còn thấy vui. Trường Ninh, có đôi lúc nàng quá hiểu chuyện, khiến bổn vương thấy đau lòng. Trước mặt ta, nàng cứ là chính mình, muốn gì làm nấy, Minh Vân Kiến nói, rồi bổ sung thêm một câu. Trước mặt người khác cũng vậy. Trúc Chiếu khẽ xoa đôi tai đã hơi nóng lên, tay cầm khăn cũng siết chặt hơn. Nàng cúi đầu, lau xong phần ngực Minh Vân Kiến thì chuyển sang lau bụng. Trong lòng không khỏi nghĩ vẩn vơ, Minh Vân Kiến thật cao, chẳng trách phải đổi sang thùng tắm lớn đến vậy, nếu không thì chẳng đủ chỗ cho chân hắn. Ngày hôm nay nàng kể mấy chuyện này cho ta, là có phải có chút ghen? Minh Vân Kiến bất ngờ hỏi. Trúc Chiếu khẽ a một tiếng, liếc mắt nhìn hắn. Minh Vân Kiến lại cười càng thêm rạng rỡ. Ta đã nói mà, sao tự dưng lại nhắc đến Tô Vũ Mị? Chuyện cũ, Tiểu Trường Ninh vẫn nhớ rõ sao? Khi hắn nói, vô thức nghiêng người về phía nàng, hơi thở nóng rực áp sát, như một áp lực vô hình lan ra quanh nàng. Trúc Chiếu hơi co vai lại, đáp nhỏ, chuyện cũ của vương gia thiếp đều biết, tuy chưa từng gặp, nhưng nghe kể không ít lần rồi, đâu phải cố ý để trong lòng. Chóp mũi của Minh Vân Kiến đã lướt qua mặt nàng, tay nàng đang giúp hắn tắm khẽ run, còn chưa kịp rụt về đã bị hắn nắm lấy, nhẹ nhàng dẫn xuống theo hướng đầy ám muội. Đôi tay Trúc Chiếu đỏ bừng như muốn nhỏ máu. Mắt nàng mở to, trong mắt ngấn nước, lông mi khẽ run, môi mím chặt, ánh mắt e thẹt nhìn gương mặt Minh Vân Kiến đang ngày càng tới gần. Đôi môi vẫn còn ấm nóng từ nụ hôn tinh tế ban nãy. Như một cánh chuồn chuồn lướt qua, ánh mắt ấy đượm nét khát vọng, gần như viết rõ hai chữ, giúp ta đi. Minh Vân Kiến dùng tay trái trong nước nhẹ nhàng bao lấy bàn tay nhỏ của Trúc Chiếu. Giọng khàn khàn nghiến nói. Trường Ninh, đầu óc Trúc Chiếu đột nhiên trống rỗng. Trước mắt chỉ còn đôi mắt đào hoa ẩn nụ cười khẽ của hắn. Phản chiếu gương mặt đỏ rực của nàng. Trong mắt Minh Vân Kiến, Trúc Chiếu lúc này như một trái đào chín mọng, đỏ âu đợi người hái. Đôi mắt nàng ngập tràn chút xót thương và thẹn thùng, như con nai non ngơ ngác, khiến hắn không nỡ buông tay. Hắn lại hôn lên mắt, lên mũi, trán khẽ chạm vào vai nàng như tìm hơi ấm, rồi thấp giọng thở ra một tiếng dài. Lần tắm hôm nay của Văn Vương kéo dài hơn mọi lần trước. Đứng ngoài cửa, Đào Chi canh chừng và đã cho người mang đồ ăn lên khay trở lại bếp nhỏ để giữ ấm trước. Không làm lỡ kế hoạch, khi Trúc Chiếu mở cửa bước vào, nửa tay áo vẫn còn ẩm ướt và nhỏ giọt nước. Đào Chi liếc nhìn và khẽ hỏi, Nương nương muốn tắm trước chăng? Trúc Chiếu Lý nhí đáp, tay quẹt mặt, ta, hãy thay nước rồi cho ta tắm đi. Và nàng nhận ra trên cổ mình có dấu vết đỏ nhè. Không có trước kia, có lẽ là dấu vết từ cử chỉ của Minh Vân Kiến. Đào Chi kìm nụ cười rồi vui vẻ nhận lời. Dạ, Trúc Chiếu quay lại hỏi Minh Vân Kiến. Đào Chi cười kỳ lắm, phải chăng nàng nghe thấy gì? Minh Vân Kiến không giấu vẻ thích thú. Ta có phát ra tiếng gì không? Vẻ mặt hắn nhàn nhạt giở nụ cười nhẹ. Như thể vẫn không tin Đào Chi nghe được. Những suy nghĩ rối bời trong đầu khiến Trúc Chiếu thở dài. Ngượng ngùng thả tay áo xuống lưng. Rồi khép cửa bước vào phòng tắm. Sau khi tắm, trời dần tối. Phòng Nguyệt Đường viện sáng thêm đèn lồng. Đào Chi bày mâm cơm tối đầy đủ. Cơm trắng, vài món rau nhạt, còn có một bát yến xào dành riêng cho Trúc Chiếu. Dù nàng không ăn hết, vẫn lấy nửa bát cho Minh Vân Kiến. Dù người khác cho gì thì cho, Minh Vân Kiến cũng ăn không chê. Bữa tối xong, hai người cùng dạo bộ trong vườn. Nhìn thấy Tiểu Tùng đang bên gốc hoa mai luyện kiếm. Minh Vân Kiến bẻ một cành nhỏ đưa cho Trúc Chiếu, giảng hai thế kiếm cơ bản. Tiểu Tùng đứng nhìn nàng luyện như đang múa, vui vẻ cười không dứt. Trúc Chiếu vốn không quen, lóng ngóng làm vài thế rồi đứng yên. Minh Vân Kiến kiên nhẫn dìu nàng, nhẹ nhàng cầm tay chỉ dạy. Trúc Chiếu đứng dựa vào ngực hắn, quay người nhìn gương mặt ấm áp phía sau. Ánh sáng lờ mờ từ trăng rằm chưa tròn soi lên áo trắng của hắn như tiên phiêu danh. Trái tim nàng loạn nhịp, hơi thở gấp, ánh mắt mê muội, còn vài nét kiếm thì vẫn cứ lung túng. Nàng ngại ngùng bỏ cuộc sớm. Về phòng nghỉ ngơi, Trúc Chiếu nằm nghiêng mà không ngủ. Đã gần một tiếng trôi qua, mắt đóng mở liên tục. Trong đầu vẫn văng vẳng hình ảnh hắn khi ban chiều. Minh Vân Kiến thở đều, nằm yên. Trúc Chiếu bên cạnh nhìn mặt hốc hác đó mà tim vẫn bồi hồi. Mỗi nhịp tim rung lên, nàng vuốt nhẹ ngực, nhào người sát lại, tay ôm hờ chiếc khóa nhỏ. Không ngờ Minh Vân Kiến đã không ngủ, quay mình ôm chặt nàng vào lòng, đặt cằm lên đầu nàng và hỏi, không ngủ được sao? Trúc Chiếu thẹn thùng đáp, thiếp, hôm nay thấy vương gia đẹp quá, như vậy thường ngày vương gia tầm thường sao? Hắn hỏi nhẹ, Trúc Chiếu lắc đầu, rụt rè nói, không, thiếp vốn yêu, nhưng hôm nay yêu hơn. Minh Vân Kiến im lặng rồi cúi xuống hôn nhẹ trán nàng. Như đang thắc mắc chút gì, chẳng lẽ vì ta, kéo nàng vào tắm, đi thôi, Trúc Chiếu vội phá lời. Nhẹ đánh hắn, đừng không đứng đắn, vương gia ngủ đi đi. Hắn chỉ cười khẽ, sự rung động thật gần khiến tim nàng trùng xuống. Rồi Minh Vân Kiến dịu dàng nói. Ta cũng yêu nàng, càng ngày càng nhiều, tiếng tim hắn đập đều đều như du nàng vào giấc ngủ. Dưới cánh tay hắn, Trúc Chiếu cuối cùng cũng ngủ yên. Giữa đêm, gió thu lùa qua khung cửa bật hé, bóng cây ngoài đêm lung linh mờ nhạt. Trúc Chiếu quay người thấy chiếc chăn mình bị đá lệch, người trống phía sau trống vắng. Một giật mình, nàng bật ngồi, phòng tối. Người nào đã không còn bên cạnh, ngoảnh đầu, trên bậu cửa sổ một bóng đen mảnh có hình con mèo đang lía. Em mở chân, một tiếng, meo, khẽ vang, con mèo đen nhảy nhẹ qua cửa vào giường. Chậm rãi tiến đến, đầu vươn lên dụi vào tay Trúc Chiếu. Huyền hổ, nàng dạ khẽ, nín thở nhìn, bên cạnh trống không, làm nàng lạnh sống lưng. Minh Vân Kiến đã đi đâu mất rồi? Cách chương.